Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, Hư Không Đại Đế. Ngoan Nhân Chứng Đạo, cái này thuộc về Ngoan Nhân thời kỳ vẽ lên chung kết. Nhưng mà của nàng truyền thuyết chưa từng tiêu thất, tất cả chỉ vì nàng là Ngoan Nhân, cổ hướng kinh tài diễm diễm, tài năng nhất nữ tử, đế tôn người thừa kế, nhất giới phàm thể đi lên tột cùng tồn tại. Không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, Ngoan Nhân thành đế hậu tiêu thất trên trăm năm, một đại sinh mệnh cấm khu dung chuyển, có chí tôn xuất thế, chí tôn phát động hắc ám náo động, muốn chôn xuống hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Ngoan Nhân xuất thế, chém giết chí tôn, một kiếm san bằng sinh mệnh cấm khu. Tuế nguyệt không phải lại bởi vì bất kỳ người nào mà đình trệ. Thời gian thấm thoát, ung dung đi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Ngoan Nhân thành đế đi qua vài vạn năm thời gian, nhân tộc ra lại một đại đế, Hư Không Đại Đế. Hắn trọn đời đều ở vì nhân tộc mà chiến, trấn áp hắc ám náo động, dù cho đến rồi chết đều ở đây chiến. Hư Không Đại Đế gần chết trận nhất khắc, nhân tộc đau thương, thiên địa đồng bi, cái này là một vị đáng giá vạn tộc tôn kính đại đế. Bỗng nhiên, Hư Không Đại Đế tọa hóa nhất khắc, thiên vũ ở chỗ sâu trong, tinh hải mịt mờ, rủ xuống quang huy, Hư Không Đại Đế tắm rửa trong đó. Ta đây là đã chết rồi sao? Hư Không Đại Đế kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng cháy hết đèn khô, tọa hóa trong thiên địa, sờ sờ mặt bên cạnh, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng. Hư Không Đại Đế có mờ mịt, mình bây giờ là chết vẫn là không có chết? Lẽ nào thế gian thật có luân hồi? Mình bây giờ liền 510 ở trong luân hồi, ngươi cũng không có chết. Mờ mịt chi tế, mảnh này như tiên cảnh thiên địa, truyền ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hư Không Đại Đế chợt xoay người, theo tiếng đi tới, đồng tử đột nhiên lui. Có ba người hướng về Hư Không Đại Đế đi tới. Một người trong đó, toàn thân nở rộ quang huy, sáng lạn lóa mắt, lại tựa như sừng sững đường chân trời, giống như một luân bất diệt đại nhật, phảng phất thần minh. Tên còn lại, tóc trắng như tuyết, râu tóc bạc phơ, có khai thiên tích địa oai, giống như có thể tay khai thiên địa, chém chết hỗn độn, lóng lánh bất hủ cổ lão quang huy. Còn như ở giữa người kia, nhất là hư huyễn, bình thản bên trong có siêu nhiên, dường như muốn siêu thoát tất cả, bao trùm chư thiên, dường như thần minh một dạng. Ba người đi tới, Hư Không Đại Đế sắc mặt ngẩn ra. Mở Thiên tiền bối, đây chính là ta cho ngươi tìm truyền nhân. Ở giữa một người, bao phủ tiên huy, mơ hồ, hư hư thực thực, khai thiên. Hư Không Đại Đế nghe vậy, trừng mắt, lấy khai thiên vì danh, quả thật là đáng sợ. Lẽ nào người này không sợ chọc giận thiên địa sao? Đến hiện tại, Hư Không Đại Đế cũng là hiểu được, mình không phải là chết, chỉ là bị ba vị nhân vật khủng bố mang đến nơi này. Hơn nữa người nào chết thương thế, khoảng cách trì rũ, Hư Không Đại Đế vừa sợ vừa dị, dạng gì tồn tại có thể trì rũ hắn đại đế thương thế? Chẳng lẽ là tiên? Vào thời khắc này, có khai thiên tích địa oai nhân vuốt râu, quang mang lượn lờ thấy không rõ dáng dấp, nói rằng là mầm mống tốt, cương trực công chính, hạo nhiên chính khí, không sai, không sai. Hư Không Đại Đế càng thêm mộng ép, không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng ở nơi đó, muốn còn muốn hỏi, thế nhưng phát hiện chen miệng vào không lọt. Ba người tự mình nói chuyện với nhau, người bàng Mở Thiên lão sư tìm được rồi truyền nhân, như vậy truyền nhân của ta đâu? Quanh thân bao phủ vô tận quang hoa, dường như đại nhật người nói. Nghe vậy, bình thản cùng siêu nhiên đan vào thân ảnh, vung tay lên, một người đột nhiên xuất hiện ở tại hư không đại đế cùng với ba người kia trước mặt. Tiên Tăng Vương, truyền nhân của ngươi ta đương nhiên sẽ không quên. Người này chính là ta giúp ngươi tìm người ảnh. Trong ba người giữa người, chỉ hướng bị hắn vô căn cứ làm ra người. Nếu như ngoan nhân ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra đột nhiên xuất hiện người. Bên ngoài chính là đế tôn thần tàng vị kia chiến đấu đến cuối cùng. Thừa tái Tiên Tăng Vương thần thông phàm nhân, hắn vẫn chưa chết đi, bị giam cầm ở đế tôn thần tàng bên trong trăm ngàn năm. Tùy người như vậy, cầm cố trăm ngàn năm, phàm nhân một đôi mắt lấp lánh hữu thần, tuế nguyệt không thể xóa đi hắn góc cạnh. Phàm nhân đầu tiên là xem người hư không đại đế, sau đó nhìn về phía ba người, làm nhìn thấy trung gian người, sắc mặt bị kiềm hãm, liền vội vàng khom người, cung kính không gì sánh được. Đế tôn, phàm nhân nói, đế tôn một từ truyền ra, hư không đại đế sắc mặt cuồng biến, ngươi là đế tôn, hư không đại đế không dám tin tưởng nói, ba người hừng hực tiên mang nội liễm, lộ ra chân dung, chính là bây giờ đều đã thành đế tiên tăng vương, khai thiên tiên vương, cùng với Ngô Trần chưa từng quên. Cấp cho Tiên Tăng Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương tìm người thừa kế. Bây giờ thực hiện đã từng ước định. Phàm nhân hoàn hảo, hắn ở đế tôn thần tàng cầm cố thời điểm, biết được Ngô Trần thân phận, bị giam cầm với đế tôn thần tàng tu luyện. Cũng biết Ngô Trần biết mang chính mình nhìn thấy Tiên Tăng Vương. Trước đây, phàm nhân tuyển trạch điêu khắc, liếc mắt một liền thấy chúng Tiên Tăng Vương. Cảm thấy Tiên Tăng Vương thần thông cực kỳ thích hợp bản thân. Đối với Tiên Tăng Vương có vô hạn sùng kính. Hư không đại đế thì là có chút mộng bức. Trong lúc vô ý bị đại nhân vật nhìn chúng, trở thành truyền thừa của hắn giả. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên bị đế tôn yêu ái, đem chọn làm một vị tiên đế truyền nhân. Trong lúc nhất thời, hắn như cùng ở tại nằm mơ vậy. Trải qua một phen hiểu, hư không đại đế đã biết tiên đế ý tứ. Đại đế là nhân đạo vô cùng đỉnh, mà tiên đế thì là tiên đạo vô cùng đỉnh. Cuối cùng hư không đại đế trở thành khai thiên tiên vương người thừa kế, mà phàm nhân trở thành tiên tăng vương người thừa kế. Một vạn năm đối với tiên đế mà nói, lướt qua mây khói, trôi qua liền mất. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo từ Hồng Trần khu vực trở về. Những năm này thời gian, bọn họ tìm kiếm này mảnh nhỏ cùng loại địa cầu tinh cầu. Rời rạc Hồng Trần, trở về tiên vực, Ngô Trần đại ca, khi nào đi trước Thanh Thiên? Lúc này Thạch Hạo trong lòng đã không ràng buộc, muốn đi trước Thanh Thiên. Hoàn mỹ thế giới đã không ở thích hợp bản thân, chỉ có Thanh Thiên thích hợp. Tiêu Viêm cũng là như thế, cùng Thạch Hạo cùng nhau tìm tới Ngô Trần. Trước đó không lâu, Hỏa Linh Nhi mấy nữ kinh trải qua mấy triệu năm, tất cả đều thành đế, cho dù là ngoan nhân, cũng bước vào tiên đạo, thành tựu vô địch chân tiên, chấn động tiên vực, làm cho tiên vực thế nhân. Tiên vương chấn động, gọi thẳng ngoan nhân không hổ là đế tôn người thừa kế. Hồng Nhan, chờ ta xuất quan, cùng nhau đi tới Thanh Thiên. Ngô Trần mỉm cười nói. Quan sát Hồng Trần khu vực trăm vạn năm, trải qua Hồng Trần tuế nguyệt, Ngô Trần cuối cùng với vô địch tiên đế bên trong có tỉnh ngộ, mơ hồ bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Hắn muốn bế quan, tìm ra cái kia thuộc về mình siêu thoát đường. Ngô Trần đại ca, ngươi tìm ra một bước kia rồi hả? Thạch Hạo sắc mặt cổ quái, mặc dù không Thanh Thiên, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng biết tiên đế phía sau cảnh giới. Tiên đế sau đó vì vô địch tiên đế sau đó là vì siêu thoát. Chỉ có siêu thoát mới có thể trở thành Thanh Thiên thực sự cự bá tồn tại. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm kinh dị, không nghĩ tới Ngô Trần ở hoàn mỹ thế giới mảnh thiên địa này lại có thể ngộ ra thành đế đường bước tiếp theo. Ta lần này bế quan, có rõ ràng cảm ngộ, Tiêu Viêm, Thạch Hạo các ngươi. Ngô Trần truyền âm hướng Thạch Hạo, Tiêu Viêm, nghe được Ngô Trần lời nói, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nhất tề sửng sốt. Ngô Trần, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ dối trá sao? Ngô Trần dở khóc dở cười, sau đó rời đi, trốn vào đế quan ở chỗ sâu trong. Tuyển Trạch bế quan, nhìn theo Ngô Trần bế quan. Tiêu Viêm, Thạch Hạo nhìn nhau liếc mắt. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta được ở Hồng Trần khu vực ở lại một thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.